Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Vô Sỉ Cung Lão Đầu. Tin tức tại ngày lại lần nữa điên cuồng bộc phát ra. Cùng Ngô Đạo Tử truyền thế chi tác tin tức một trước một sau. Hình thành rõ ràng hô ứng. Chính như năm đó Hiroshima Nagasaki này hai quả một trước một sau bị bỏ ra bom nguyên tử. 163 triệu phía trước, 180 triệu ở phía sau. Đây đều là sáng tạo lịch sử giá cao. Có ít người không rõ ràng cho lắm. Làm không rõ ràng vấn đề này làm sao lại biến thành dạng này. Có ít người lại cảm thấy. Đây là bệnh thần kinh A. Tiền chẳng lẽ không phải tiền A. Mà liên quan tới cung huyền nhất vì Diêm lập bút tích thực. Không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích Ngô Đạo Tử tập làm văn, nhất là lúc ấy còn cho rằng chỉ là xà nhà lệnh toàn mô làm tin tức, cũng từ đủ loại con đường bị quan hệ xã hội ra ngoài. Sớm ngày thời điểm, cung huyền nhất còn bị mắng máu chó đầy đầu. Vẻn vẹn ngày thứ hai, hắn nghiêm chỉnh lại thành làm một cái dũng trèo cao phong dũng sĩ. Ngày truyền thông dùng hết tất cả phương thức phân tích. Mưu cầu đè thấp ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ nghệ thuật giá trị cùng lịch sử giá trị. Mà đem Vương Hữu Quân giống nâng lên trời. Họa thánh lại như thế nào? Bất quá chỉ là tập làm văn mà thôi. Vương Hữu Quân giống mới thật sự là nghệ thuật báu vật. Đại biểu cho Diêm Lập thành thục nhất họa kỹ. Cũng không phải là Diêm Lập mạnh hơn Ngô Đạo Tử. Mà chính là thành thục Diêm Lập. So ngây Ngô họa thánh mạnh hơn. Mà liên quan tới cung huyền nhất bán đi ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ cùng đập tới Vương Hữu Quân giống cố sự, cũng tại ngày các đại truyền thông truyền bá ra. Trong chuyện xưa, cung huyền nhất nhận được tin tức, một gian ở vào Hàn Quốc bán đấu giá, sẽ chọn ngày đấu giá hiện tại đã thuộc về hắn Diêm Lập Vương Hữu Quân giống. Cung huyền nhất lập tức chạy tới Hàn Quốc, nhưng bán đấu giá biểu thị, người bán tư liệu tuyệt không thể tiết lộ. Cung huyền nhất muốn trực tiếp từ vị kia người bán trong tay thành giao. Nhiều lần xác nhận Vương Hữu Quân giống xác thực vì Diêm Lập bút tích thực. Cung huyền nhất cũng xác định đấu giá ngày. Thế nhưng là, hắn rất đau lòng, bởi vì vẻn vẹn là giá mở đầu. Liền đã đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Cung huyền nhất tuy nhiên không phải người nghèo. Thế nhưng là lớn như vậy một khoản tiền lớn. Hắn cũng chi trả không nổi. Cũng may lúc ấy khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn rất dài thời gian. Cung huyền vừa về tới ngày sau. Vẫn tại tích cực kiếm tiền tài. Phải muốn đem bức kia Vương Hữu Quân giống mang về ngay. Kiếm tiền tài quá trình không bình thường gian nan. Cung huyền nhất một lần muốn biến bán mình danh nghĩa sở hữu tư sản. Nhưng dù cho như thế. Hắn phát hiện. Cách hắn cho rằng khả năng giá sau cùng. Còn có nhất định chênh lệch. Lúc này, một tên đến từ Hoa Hạ trung niên nam tử cầu kiến cung huyền nhất. Lấy văn hóa giao lưu hữu hảo, cung huyền nhất tiếp kiến người kia. Cũng đồng ý người kia muốn mượn ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ nhìn qua thỉnh cầu. Tên kia Hoa Hạ nam tử tại giám thưởng hoàn tất về sau. Hướng cung huyền nhất đưa ra ý muốn mua sắm này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ thỉnh cầu. Nếu như phát sinh ở trước kia. Cung huyền nhất nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt, bưng trà tiễn khách, nhưng là, lúc ấy chính là cung huyền nhất muốn kiếm tiền tài thời khắc mấu chốt. Mà tên kia Hoa Hạ nam tử báo giá, cũng xác thực nhượng cung huyền nhất làm tâm động. Tại thời gian rất lâu có kẻ mặc cả về sau, cung huyền nhất lấy 100 triệu đô la Mỹ giá cả. Đem bức kia lúc ấy bị nhận định là xà nhà lệnh toàn mô làm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Bán cho tên kia Hoa Hạ nam tử. Thật không nghĩ đến. Tên kia Hoa Hạ nam tử giáp tâm hại người. Hắn đã sớm đánh giá ra ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là họa thánh Ngô Đạo Tử nguyên tác. Lại giữ kín không nói ra. Dùng 100 triệu đô la Mỹ giá cao mua hàng. Lúc này mới có Hồng Kông Tô Phú Bỉ buổi đấu giá phát sinh hết thảy. Lúc đó cung huyền nhất còn chưa không biết rõ tình hình. Hắn đã viễn phó Hàn Quốc thủ đô Seoul, chuẩn bị tham gia Vương Hữu Quân giống buổi đấu giá. Đây cũng là sự tình ra về sau. Cung huyền nhất một mực không thể nghe trong nước điện thoại nguyên nhân. Hắn lúc ấy cũng biết Hồng Kông Tô Phú Bỉ sự tình. Vô cùng đau lòng, nhưng cái này cũng thúc đẩy hắn. Quyết định nhất định phải đem Vương Hữu Quân giống mời về ngay. Khiến cho trở thành Osaka thành phố mỹ thuật quán trấn quán chi bảo. Đêm đó, buổi đấu giá bắt đầu. Cung Huyền Nhất lấy thẳng tiến không lùi khí thế. Thất bại sở hữu tham dự buổi đấu giá người mua. Cuối cùng lấy 180 triệu đô la Mỹ sáng tạo kỷ lục giá cả. Đập tới Diêm Lập Vương Hữu Quân giống. Giờ phút này, Vương Hữu Quân giống đã tại Osaka thành phố mỹ thuật quán siêu tập trong danh sách. Một tuần sau, sẽ công khai thi triển. Cố sự này thân thể biến đổi bất ngờ. Vẫn là rất có một chút đánh động nhân tâm. Dù sao, vị này thật đáng kính, quán trưởng đại nhân. Cũng không phải là vì chính mình bản thân tư lợi bán đi ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Mà chính là phải dùng tấm kia vẽ. Đổi về một bức hơi trọng yếu hơn tác phẩm. Cung Huyền Nhất người cũng tại truyền thông phát biểu ngôn luận. Hắn khiển trách tên kia hoa hạ trung niên nam tử lừa gạt. Khóc không thành tiếng nói hắn là tội nhân. Mới có thể nhượng họa thánh bút tích thực lưu lạc tha hương. Tuy nhiên, đây chẳng qua là họa thánh trước kia một bức luyện viết văn tập làm văn. Hắn thậm chí đều không có hoàn thành cả bức họa quyền. Mà chỉ là vẽ thượng quyền về sau như vậy để bút xuống. Nhưng này dù sao cũng là họa thánh tác phẩm a. Sớm biết như thế, lão hồ tình nguyện táng ra bại sản. Bán thành tiền sở hữu sản nghiệp qua đập về này tấm Vương Hữu Quân giống. Cũng sẽ không làm họa thánh truyền thế chi tác lưu lạc tha hương. Chấm ngoặc kép, Cung Huyền Nhất than thở khóc lóc. Thậm chí tại trong tin tức quỳ hoài không dậy. Nhất thời gây nên ngày quốc dân rộng khắp đồng tình. Những tin tức này rất nhanh cũng chuyển tới trong nước. Trong nước đối với cái này tất cả đều là khịt mũi coi thường. Hai nước dân chúng đối với chuyện này mắng chiến không thôi. Đương nhiên cũng có rất nhiều chuyên gia học giả bắt đầu từ nghệ thuật giá trị cùng lịch sử giá trị. Hai cái phương diện qua phân tích Vương Hữu Quân giống cùng ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Tốt xấu ưu khuyết, ngôn luận xôn xao, ẩn ẩn có hai nước văn hóa bộ môn tại trong đó tiến hành giấu giếm giao phong. Thạch Lỗi như trước đang bề bộn nhiều việc khoái thiểm tại lĩnh Đông tỉnh hai tòa thành thị bố cục. Sự tình, nhưng là hắn cũng nhìn thấy những tin tức này cùng tranh luận. Lưu Trần thậm chí gọi điện thoại tới cho hắn. Ở trong điện thoại đối với Cung Huyền Nhất cáo ra chửi ầm lên. Thạch tiên sinh, ngài có chuẩn bị muốn đi vạch trần hắn a? Lưu Trần sau cùng hỏi. Thạch Lỗi cười cười, nói. Ta đang lo không biết như thế nào đem chính mình từ trong chuyện này hái ra ngoài đâu. Hắn ngược lại là giúp ta một đại ân. Lần này, cái này hai bức tranh cùng ta không hề quan hệ. Hai ngày nữa hắn không phải muốn thi triển bức họa kia à. Vừa vặn, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đi một chuyến, đến lúc đó tại chỗ vạch này bên trên Olympic khẩu hiệu. Cùng một thế giới. Đến cũng là năm 2008 đế đô Olympic khẩu hiệu. Có hai câu này, bức kia cái gọi là Diêm Lập bút tích thực. Đương nhiên cũng chính là làm giả hàng nhái. Lưu Trần cười ha ha, nhưng cũng nói, ngài vẫn là đừng đi. Nếu không, rất dễ dàng gây nên không tất yếu tranh chấp. Loại này tranh chấp, rất dễ dàng tăng lên đến quốc gia tầng diện. Ban đầu hai nước quan hệ vẫn rất vi diệu. Dạng này sự tình, chỉ sợ không tốt, Thạch Lỗi hơi hơi trầm ngâm, nói, Lưu nữ sĩ nói có lý, như vậy, ta tìm người bằng hữu, bất động thanh sắc bóc mặc bộ này sự tình đi, đến lúc đó, Cung Huyền Nhất muốn thay đổi miệng cũng không kịp, Lưu Trần ngẫm lại, nói, bằng không, nhượng Giai Ni đi thôi, Thạch Lỗi vội nói, không thể, ngài nói qua. Cung Huyền Nhất trước tiên cho ngài gọi qua điện thoại. Hoàn tằng nghi vấn ngài lừa hắn. Nếu như là Lưu Giai bé gái qua. Cung Huyền Nhất chỉ sợ càng thêm hận ngài. Tuy nhiên cũng cầm ngài không có biện pháp gì. Nhưng tổng không cần thiết chôn xuống một đầu mầm tai họa. Chính ta an bài đi. Tổng có biện pháp. Lưu thật suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Cảm thấy Thạch Lỗi nói cũng đúng. Liền không lại kiên trì. Bởi vì muốn tay chuẩn bị nhượng Thạch Cường trở lại Ngô Đông tiếp nhận dược nhị chức vụ sự tình. Dược Nhị đi vào bảo an. Thạch Lỗi đối Dược Nhị là hoàn toàn tín nhiệm. Liền đem chuyện này đại khái nói cho hắn biết. Đương nhiên, hắn không có nói chuyện này theo chính mình có quan hệ. Chỉ là giả danh một vị bằng hữu. Dược Nhị nói, chuyện này dễ làm, không phải liền là đánh mặt a. Ta đến an bài, tiên sinh ngài yên tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.